Phần thứ ba, người xưa. Năm năm sau, một nếp nhà ở chân đồi trong làng Trù Mật, cách Phú Thọ độ hơn cây số. Bên cạnh cửa sổ, một người đàn bà còn trẻ, còn đẹp, ngồi mạc áo. Thỉnh thoảng nàng lại ngừng tay, thò đầu ra ngoài nhìn một thằng bé con đương cầm cái bay đào đất. Ái, không được vầy đất nữa, đi rửa tay để ăn cơm chứ. Cậu giáo sắp về rồi, tao bảo không được, chớp tao mách cậu cho đấy. Thằng bé sợ hãi chạy lại gần kêu van. Ái lạy mẹ, mẹ đừng mách cậu cho ái nhé. Ừ, thế đi rửa tay ngay, chậu nước mẹ lấy rồi để ở thềm ấy. Một lát sau, ái chạy vào giơ hai tay khoe mẹ. Mẹ ơi, tay ái sạch rồi, mẹ đừng mách cậu cho ái nhé. Mai, vì người đàn bà ấy chính là Mai, ôm lấy con hôn nói nựng. Con tôi ngoan lắm, ái có yêu mẹ không? Ái hai tay quàng lấy cổ mẹ. Có chứ. Thế ái có yêu cậu Huy không? Có chứ. Ngoan lắm. Thế ái có hôn mẹ một cái thật kêu nào? Ái kéo đầu mẹ xuống, hôn chụt hai bên má rồi nũng nịu. Mẹ cho phép ái đi đón cậu nhé. Không được, lối ấy dốc mà có xe ô tô hàng qua lại luôn. Con đứng ở cổng đón cậu cũng được. Mẹ bảo ông Hạnh đưa con đi nhé, mẹ nhé. Mai nói dỗi. Ừ, đấy, ông muốn đi đâu thì đi. Thấy mẹ gắt, ái gục đầu vào lòng khóc. Mẹ không yêu con rồi. Thế sao mẹ bảo con không nghe? Ái cười, lau nước mắt thỏ thẻ. Vâng, thì con chỉ đứng ở cổng chờ cậu thôi nhé. Thế mẹ yêu con, mẹ đừng giận con nữa nhé. Mai không trả lời, ôm con hôn lấy hôn để. Khi ái đã ra cổng rồi, Mai xếp kim chỉ vào thúng khâu, ngồi chờ em về. Năm năm trời, Mai theo em lên Phú Thọ. Thời gian thấm thoát, đoái tưởng đến hồi ở Hà Nội, mọi việc như mới xảy ra mấy tháng trước. Mai lẩm bẩm. Thế mà đã năm năm. Từ ngày Mai và Huy lên Phú Thọ tới nay, chưa một lần nào về Hà Nội. Dẫu tới kỳ nghỉ hè cũng vậy. Bốn người cùng nhau hưởng hạnh phúc êm đềm ở một nơi ẩn dật. Ngày này sang ngày khác, tháng lại tháng, năm lại năm, cuộc đời không thay đổi. Ngày hai buổi, Huy trèo cái dốc dài lên tỉnh dạy học. Trong khi ấy thì Mai và ông Hạnh trông nom nhà cửa và sửa soạn nấu ăn. Chủ nhật, hai chị em đưa ái lên đồi hay vào rừng, đem theo bánh mì và các món ăn. Ở mãi đấy cho tới gần chiều mới về. Những hôm ấy, không lần nào Mai không nhớ đem theo các sách của em đương soạn để đọc, rồi hai chị em bàn nhau, hoặc thêm, hoặc bớt một vài đoạn, hoặc chữa lại một vài chỗ. Sự mong ước của Huy là dăm năm sau sẽ có cái vốn vài ba nghìn và tìm nơi gần đồi, gần sông, mua ít ruộng, ít đất, làm nhà cùng ở với chị. Vì thế, ngoài giờ dạy học, Huy còn viết chuyện gửi về Hà Nội bán cho các báo. Sau mấy năm, Huy đã để dành được gần 1.000 bạc. Mai thì ngoài việc mua đất làm nhà, Mai còn nghĩ đến việc cưới vợ cho em nữa. Nhưng hễ nghe Mai nhắc tới, Huy chỉ một mực chối từ, nói mình hãy còn nghèo và việc ấy chưa vội. Một đôi khi ngắm con, Mai cũng tưởng tới người xưa. Nhưng sự nhớ nhung chỉ có trong chốc lát. Cái hình ảnh người ngồi vắt vẻo trên xe lãnh đạm nhìn Mai đã cắt đứt cảm động, đã tiêu tan hết âu yếm dịu dàng trong tâm hồn Mai. À, cậu giáo đã về, mẹ ơi, cậu giáo đã về. Mai vui cười ra cổng đón em. Ái phụng phịu chạy lại bên mẹ rơm rớm nước mắt. Mẹ ơi, cậu Huy giận con, hôm nay cậu không hôn con. Mai đưa mắt nhìn em, nhận ra rằng Huy không được tươi tỉnh như mọi ngày. Nàng vội hỏi, em sao thế? Huy gượng cười, không chị ạ. Mai không tin hỏi luôn, em có điều gì buồn? Không mà lại, em có buồn đâu, em mới về, hơi mệt đấy thôi. Muốn làm cho chị hết ngờ vực, Huy cúi xuống bế Ái lên, vừa hôn vừa nói. Ái không ngoan rồi, chỉ làm cho mẹ buồn thôi. Được cậu ẵm, Ái vui mừng rồi tẩn mẩn, nó thò tay vào túi áo Huy định lấy xu. Bỗng nó giơ lên một tờ giấy xanh gọi Mai. Mẹ ơi, cậu có cái này đẹp quá mẹ ạ. Thoáng trông thấy màu giấy và kiểu chữ trong thư, Mai mặt tái dần, phải đứng tựa vào tường như sợ ngã ngất. Huy vội đặt Ái xuống đất, giật bức thư bỏ vào túi rồi chạy lại hỏi chị. Chị sao thế? Mai ấp úng. Em có điều gì giấu chị? Không. Thế thư của ai gửi cho em đấy? Huy toan nói đó là một bức thư của bạn, song hình như đọc được tư tưởng của em và muốn tránh cho em một sự nói dối vô ích. Mai cười gượng. Anh ấy vẫn dùng thứ giấy viết thư ngày xưa nhỉ? Huy nghe chị nói giật mình. Huy không ngờ ái tình của chị đối với Lộc lại bền chặt đến thế, trung thành đến ăn sâu vào tâm tư, đến nỗi nhớ tới những sự còn con như màu giấy viết thư dùng 6 năm về trước. Huy bỗng đem lòng thương hại chị, đã trong bao lâu vui gượng để che sự nhớ nhung, sống trong lãnh đạm của cuộc đời hiện tại, để cố quên tình ân ái của quãng đường quá khứ, đầu buổi thanh xuân. Cậu ơi, sao mẹ lại khóc kìa, cậu ạ? Huy nghe lời cháu gọi như một câu trách mắng và nhìn hai giọt lệ trên gò má Mai. Huy xiết bao hối hận, chàng khẽ bảo chị. Chị nghĩ làm gì cho đau lòng, con người như thế chả đáng được chị nhớ thương. Huy vừa nói vừa toan xé bức thư. Mai gạt. Em cứ đưa thư cho chị xem. Thôi chị ạ, xem làm gì? Ái kéo áo Huy nằn nỉ. Cậu cho mẹ tờ giấy xanh đi cậu, để mẹ làm cho Ái cái thuyền. Mai không để ý đến con nói. Không hề gì mà, em cứ đưa cho chị xem. Huy còn có ý do dự, thì Mai đã giật bức thư ở tay, mở vội ra coi. Thư vắn tắt có 10 dòng. Huyện Thạch Hà, ngày mùng tháng 3 năm 19. Em Huy, tôi xin cậu cho phép tôi được gọi cậu là em và xưng anh với cậu như ngày xưa, như những ngày tháng sung sướng nhất trong đời ba chúng ta. Em ơi, anh là một người khốn nạn, một người có tội rất lớn đối với vợ anh và đối với em. Xin em làm ơn kêu van chị cho anh, tha thứ cho anh. Không thể tha thứ được, nhưng rủ lòng thương cho phép anh đến tả tội và tỏ nỗi oan uổng của anh. Thế nào, xin cậu trả lời cho biết, tôi sẽ xin đến ngay. Tính thư, Nguyễn Văn Lộc. Lời trong thư loanh quanh lúng túng, khi xưng anh em, khi xưng cậu tôi, tỏ ra rằng khi viết thư Lộc băn khoăn cảm động lắm. Tay Mai cầm bức thư run lẩy bẩy, mặt Mai dần dần đỏ rồi tái đi, rồi cất giọng khàn khàn, ướt những nước mắt đương tắc ở họng. Mai bảo Huy. Thôi em ạ, đừng trả lời nữa. Vâng, Huy đáp lại vơ vẩn thế, song vẫn hiểu rằng câu nói của chị có một ý nghĩa trái ngược. Nàng muốn bảo em trả lời Lộc ngay. Huy đăm đăm nhìn chị thì thầm. Hay cứ để anh ấy đến. Mai chù trừ, ngẫm nghĩ. Cái hình ảnh người khinh bạc ngồi vắt vẻo trên xe nhà lướt qua tâm trí Mai. Nàng liền quả quyết, xé vụn bức thư ra bảo em. Thôi, nhất định thôi, không trả lời gì hết. Ái mếu máo vì thấy mẹ giận dữ xé mất tờ giấy đẹp của mình. Sao mẹ lại xé của con ra? Mai gượng cười, cúi xuống bế con lên, hôn rất nồng nàn. Nàng có ngờ đâu rằng tình xưa còn ẩn trong tình mẫu tử, và cái hôn kia chỉ là cái hôn tiếc một quãng đời đã mất. Một bức tranh. Nhưng 6 năm, 6 năm dòng bặt vắng tin tức, nay bỗng lại có bức thư của Lộc. Chắc trong đời Lộc đã xảy ra sự gì phi thường. Thực vậy, hôm Lộc nhận được bức thư gửi cho Mai trong đựng cái giấy bạc 20, thì chàng căm tức đến mất ăn mất ngủ. Chàng không ngờ một người chàng yêu thương chiều chuộng kính trọng đến thế mà lại nỡ lừa dối chàng một cách khốn nạn, đê hèn đến thế. Song chàng cũng chỉ mới ghen tuông ngờ vực mà thôi. Đường cha xét dò la, thì thốt nhiên Mai và Huy bỏ nhà trốn đi. Mai đi đâu? Chàng tự hỏi, rồi lại tự trả lời. Còn đi đâu nữa? Đi với tình nhân, đi với người gửi cho 20 bạc chứ còn đi đâu. Trong lòng chàng bỗng nảy ra sự thù ghét, thù ghét cả loài người. Loài người, trời ơi, cái người mà chàng tưởng chỉ có tình yêu trong sạch, ai ngờ lại tà dâm đến như thế. Lộc giận quá, uất lên, bực tức muốn khóc mà không khóc được. Chàng cũng chẳng nghĩ gì đi tìm kiếm. Chàng cười chua chát nói một mình. Tìm, khốn nạn. Chiều hôm ấy, chàng cáo ốm, xin phép nghỉ ở nhà. Bữa cơm chiều chàng không ăn, rồi 7 giờ tối lại phố hát thăm mẹ. Nhác thấy 2 con mắt sâu hoắm, đen quầng, 2 má hốc hác, thì bà án chạy lòng thương và hối hận rằng mình đã quá tàn nhẫn. Song nghĩ đến cái diệu kế vừa thi hành đã có kết quả ngay, thì bà không thể không mừng thầm trong dạ. Bà vờ hỏi Lộc, con sao thế? Lộc không nghe rõ, bà lại hỏi, con ốm đấy à? Lộc ngồi phịch xuống ghế, bưng mặt khóc nức nở. Bẩm mẹ, con... Bà án lại gần an ủi, con có điều gì cứ nói cho mẹ hay, càn chỉ lại để bụng cho thêm khổ. Rồi bà để cho Lộc khóc, vì bà biết rằng khóc được như thế thì sự đau đớn sẽ theo dòng lệ mà tiêu tan đi. Một lát sau bà vờ hỏi, mẹ nghe nói độ này còn ham mê cờ bạc, hay còn lại thua thay rồi mang mắc nợ vào đấy? Lộc lau nước mắt rồi ngẫm nghĩ. Bẩm mẹ, con có đánh bạc bao giờ đâu. Rồi Lộc đem đầu đuôi câu chuyện kể với mẹ, câu chuyện mà bà án đã biết từ bức thư đựng tờ giấy bạc 20 cho đến khi Mai đi trốn. Bà án ngồi nghe con, chốc chốc lại thở dài. Cái thở dài của người mẹ thương con, hay cái thở dài của người đàn bà bị lương tâm cắn rứt? Bà để Lộc nói nữa, thỉnh thoảng chỉ chê một câu. Khốn nạn! Lộc đăm đăm nhìn mẹ nói tiếp. Con xin mẹ tha tội cho con, chỉ vì con không vâng lời mẹ. 3 tháng sau, Lộc cưới vợ. Vì bổn phận mới, Lộc mỗi ngày quên tình ái xưa. Chẳng bao lâu, hình ảnh Mai đã xóa nhòa trong ý nghĩ. Đến nỗi, hôm gặp Mai ở nhà họa sĩ Bạch Hải đi ra, chàng không còn cảm thấy mình ghen tuông, mà sự khinh bỉ, lãnh đạm đối với kẻ đã lừa dối mình càng ăn sâu mãi vào tâm hồn. Ngày qua, tháng qua, năm qua, thời giờ lạnh lùng qua, và cũng thời giờ lạnh lùng qua những mẩu đời vô vị của Lộc, vô vị và trống rỗng. Mà Lộc vẫn yêu vợ, yêu vì bổn phận. Song ái tình của con người ta chỉ một lần có. Ái tình thứ nhất, Mai đã mang đi, nó đã bị chôn sâu trong tim, trong linh hồn kẻ mà chàng không thể không yêu được nữa. Mà khốn thay, chàng vẫn không thể không yêu được. Ái tình vì bổn phận 3 năm đầu đã đem đến cho vợ chồng Lộc hai thằng con. Song có sinh mà không có dưỡng, chúng đều chết cả. Cuộc đời nhạt nhẽo, càng thêm nhạt nhẽo. Đối với bà Án thì đó lại là một cuộc đời hết hy vọng. Tập quán bắt buộc bà luôn luôn nghĩ tới những ý tưởng nối dõi tông đường, đầy đàn cháu chắt. Thế mà hai đứa thừa trọng tôn của bà lại kế tiếp nhau mà chết. Đau đớn cho bà biết bao. Bà sinh ra lo sợ tương lai. Đã hai năm nay, con dâu bà không thấy thai nghén nữa. Hai đứa cháu bà chết, sự đó xảy ra, biết đâu lại không bởi lòng quả báo, lòng oán giận của linh hồn. Xưa nay, bà thường nghe chuyện nhiều người dẫy vợ, bỏ con, rồi sau không thể có con với người vợ khác được nữa. Bà cố tìm chứng cớ cho cái lý thuyết ấy, và thấy có nhiều người ở vào tình cảnh đó thật. Nào có thế mà thôi đâu, con dâu bà tự kén chọn lấy. Trước kia ngoan ngoãn nết na là thế, mà mấy tháng nay vì buồn bực khổ sở sinh ra gắt gỏng hỗn xược với bà. Bà là người tôn trọng Khổng giáo và những điều ngũ luân ngũ thường, bà chịu sao nổi sự bất hiếu bất mục ấy của con dâu. Đến nỗi nhiều khi bà nghĩ lẩn thẩn, nói một mình: chỉ thương hại con Mai. Câu ấy đã một vài lần lọt vào tai Lộc, khiến chàng sinh nghi hoặc, ngờ rằng có sự bí mật gì mà mẹ giấu mình. Chàng đương để ý dò xét, thì tình cờ một hôm về chơi Hà Nội, Lộc vừa được bổ chi huyện Thạch Hà. Chàng đến xem những bức tranh của các nhà danh họa bày bán ở trường mỹ thuật. Đứng trước bức tranh sơn một mỹ nhân mơ mộng, chàng ngây ngất như bị thôi miên. Chàng nghĩ thầm: Mai, đích Mai rồi. Cái nhan sắc tình tứ, dịu dàng, e lệ, âu yếm được nét bút nhà danh họa vờn chữa càng thêm tình tứ, dịu dàng, e lệ, âu yếm, khiến Lộc lặng người đứng ngắm mơ màng trong giấc mộng xưa. Đống than hồng phủ cho tàn bị cái que cười rẽ ra lại bùng bùng bốc lửa nóng rực hơn xưa. Tình yêu thương đã hầu như vùi sâu như nguội lạnh ở trong lòng. Nay đứng trước ảnh người xưa, Lộc lại thấy nồng nàn ngùn ngụt. Bao tình cảm của 5-6 năm về trước mà hầu như chết hẳn trong ký ức, nay thốt nhiên ngổn ngang sống lại. Lộc ngắm bức tranh rất lâu, mà chàng cũng chỉ ngắm có một bức tranh ấy. Tiếng ai cười ở sau lưng khiến chàng quay vội lại. Một người ngả đầu chào và hỏi: thưa ông, bức tranh có được không? Thưa ông, đẹp lắm. Bức tranh này của ông? Vâng, của tôi. Lộc vụt nhớ hôm gặp Mai cũng vận bộ quần áo vẽ trong tranh từ nhà một người phố bờ đi ra. Chàng đăm đăm nhìn họa sĩ hỏi: ông ở phố bờ, thưa ông, có phải không? Vâng, tôi là Bạch Hải ở phố bờ. Ông có thư thả, mời ông lại chơi. Lộc mỉm cười khen: chắc người làm kiểu mẫu cho ông cũng đẹp lắm. Mắt Bạch Hải long lanh chớp sau cặp kính sáng trong. Đẹp lắm, đẹp hơn người trong bức tranh nhiều. Lộc hỏi lẩn thẩn: chắc là người yêu của ông? Bạch Hải thở dài: người yêu trong mộng. Lộc tỏ ý kinh ngạc: sao vậy thưa ông? Vì cô Mai tôi vẽ đây là một người có trái tim sắt đá, không ai làm chuyển nổi. Lộc mỉm cười. Chàng mỉm cười vì câu nói của họa sĩ có vẻ cầu kỳ bóng bẩy, hay vì một lẽ khác, vì lẽ khoái lạc. Chàng vui vẻ hỏi họa sĩ: thưa ông, bức tranh này ông bán bao nhiêu tiền? Sao không thấy đề giá như ở các bức khác? Câu trả lời lạnh lùng khô khan như nhát búa gõ xuống bàn. Tôi không bán. Thất vọng, Lộc hỏi gạn. Sao đã bày ở đây, ông lại không bán? Không, không thể bán được. Đáng tiếc, giá ông bán cho tôi bức tranh này, thì bao nhiêu tôi cũng mua. Không, thưa ông trả bao nhiêu, tôi cũng không bán. Họa sĩ cố tìm được một câu ý vị. Ai lại bán một kỷ niệm êm đềm của đời mình bao giờ? Trừ khi ông là ông Lộc. Mặt Lộc tái dần, Bạch Hải đăm đăm nhìn chàng như đem hết khoa tâm lý ra mà quan sát diện mạo. Thốt nhiên, họa sĩ hỏi Lộc, vì cớ gì ông lại cần mua bức tranh ấy? Còn những bức họa khác đẹp hơn, sao ông không mua? Hay chính ông là ông Lộc? Lộc cười gượng chối, không. Rồi ngả đầu chào, kính chào ông, chắc ông còn nhiều tranh ở nhà. Chiều nay, ông có cho phép tôi lại xem không? Bạch Hải vui mừng. Tôi lấy làm hân hạnh, mời ông lại chơi. Chàng giơ tay bắt tay Lộc và nói tiếp. Vậy chiều nay 5 giờ tôi chờ ông đấy, thế nào ông cũng lại nhé. Xin vâng. 5 giờ kém một khắc, Lộc đã tới cổng nhà Bạch Hải kéo chuông. Một người đầy tớ gái xinh xắn, y phục gọn gàng dễ trông ra mở cổng. Lộc hỏi, có phải đây là nhà họa sĩ Bạch Hải không? Lộc hỏi thế cho có câu hỏi, vì chàng thấy người đầy tớ gái cứ chừng chừng nhìn mình mỉm cười. Chứ cái cổng nhà Bạch Hải thì không bao giờ chàng quên được. Nó đã in hẳn vào tâm tư chàng, cùng với cái hình ảnh của Mai lững thững từ trong nhà một buổi chiều đông u ám. Chàng nhắc lại câu hỏi, tôi hỏi có phải đây là nhà ông Bạch Hải không? Vâng, thưa ông hỏi gì? Ông tôi đi vắng. Lộc chau mày ngẫm nghĩ, đã toàn quay gót. Chàng chù trừ, mở đồng hồ ra xem giờ và nói, ông Bạch Hải hẹn tôi 5 giờ hôm nay lại chơi. Người đầy tớ gái, nét mặt vẫn tươi như bông hoa hỏi lại, thưa ông, thế đã đến 5 giờ chưa? Còn 10 phút nữa. Thế thì mời ông vào ngồi chờ ông tôi ở buồng khách, chắc ông tôi cũng sắp về. Lộc theo vào phòng khách, một gian phòng nhỏ hẹp, bài trí theo kiểu tàu. Trên tường chính giữa, treo từ gần sát trần đến tận chạm mặt bệ lò sưởi, một bức tranh chấm phá bằng mực tàu và bồi vải theo kiểu tàu. Mới thoạt trông, Lộc cho là một bức thủy họa cổ bồi lại. Nhưng người mỹ nữ ôm cây đàn tì bà, cặp mắt đăm đăm, buồn rượi. Chàng tò mò ngắm kỹ, thì té ra, đó chỉ là ảnh Mai vận y phục tàu. Càng nhìn, Lộc càng bứt rứt, khó chịu. Trong lòng thấy áy náy, hồi hộp. Rời bức tranh ấy, Lộc ngắm tới những bức nhỏ vẽ phác nét chì và đóng khung gỗ, treo khắp bốn phía tường. Toàn thấy vẽ Mai trong các dáng điệu khác nhau, hoặc ngồi tư lự, hoặc đứng bên hồ, hoặc nghiêng mình trên kỳ đài, mỉm cười mơ mộng. Mời ông xơi nước ạ, ông tôi đã về. Lộc quay lại, người đầy tớ gái đặt xuống bàn cái khay trong đựng hai chén nước. Cảm ơn chị, ông Bạch Hải đã về đây à? Vâng. Xin mời ông xơi nước, ông tôi sắp ra. Kìa, ông tôi kìa. Họa sĩ ở buồng bên kia mở cửa bước ra, giơ tay bắt tay khách và xin lỗi. Đồng hồ treo trên tường thong thả buông 5 tiếng. Lộc ngước mắt nhìn, mỉm cười. Thưa ông có lỗi gì? Chính tôi mới có lỗi, vì đã đến sớm quá. Ông hẹn 5 giờ. Mà 5 giờ kém 15, tôi có ở đây. Mời ông xơi nước, rồi ta lên phòng hội họa. Thấy Lộc tò mò đưa mắt nhìn Tranh, Bạch Hải vờ như không để ý tới. Kỳ thực, chàng đương ngấm ngầm quan sát diện mạo người ngồi trước mặt, mà chẳng đoán chắc là Lộc. Đột ngột, chàng hỏi, "Thưa ông trông có giống không?" Vô tình Lộc đáp, "Thưa ông, giống lắm." Thấy họa sĩ mỉm cười, Lộc nói chữa liền, "Giống như hệt bức tranh ông bày ở trường mỹ thuật. Trừ bức tranh chấm phá ra, xin ông chọn lấy một bức, ông ưng bức nào, tôi xin biếu." Lộc lộ vẻ vui mừng, "Xin cảm ơn ông, tôi toàn hỏi mua một bức." Bạch Hải tỏ ý không bằng lòng, "Tôi đã nói với ông rằng những bức tiếu tượng của cô Mai không bao giờ tôi bán." Rồi họa sĩ nói làng sang chuyện khác ngay, phàn nàn người Việt Nam không biết chuộng mỹ thuật, không có con mắt mỹ thuật, bỏ hàng trăm ra mua bộ phòng khách lố lăng hay cái thống, cái bát cổ đời Khang Hy, Thành Hóa thì không tiếc, chứ giá có đứng trước một bức danh họa của chàng và trông thấy cái phiếu mã giá 150, 200 đã kêu la rằng đắt. Chàng nói, bao giờ cho người mình dám trả một bức tranh tới hàng vạn bạc như người Âu Mỹ. Lộc ngồi tiếp chuyện, đưa đà để chờ dịp gợi nói đến Mai. Nhưng nào họa sĩ có để cho chàng kịp hỏi. Hết phàn nàn, họa sĩ lại bình phẩm tranh, bình phẩm người. Nào người Âu, người Nhật, người Tàu, người Việt Nam, người đời xưa, người đời nay. Lộc sốt ruột, đưa mắt nhìn đồng hồ. Kim đã chỉ gần 6 giờ. Chàng đứng dậy cáo biệt. Họa sĩ vội mời. Ấy, ta còn lên gác xem phòng hội họa chứ. Đấy mới có nhiều tranh đẹp. Và tôi còn kể chuyện cô Mai cho ông nghe kia mà. Lộc thở mạnh, khoan khoái mỉm cười. Chàng đến chơi, chỉ cốt có một việc, nghe chuyện Mai. Chủ đưa khách lên gác tới phòng hội họa. Nói phòng chứa tranh thì đúng, vì ở đấy để ngổn ngang, treo la liệt, không biết bao nhiêu là bức tranh nữa. Bức dựng ở tường, bức đặt trên giá, bức không khung, bốn cái đinh đóng sơ sài vào tường kẻ hoa màu xanh nhạt. Họa sĩ chỏ một cái ghế thấp, mời khách ngồi và nói, đó, ông coi, một cô Mai đã làm kiểu vẽ cho biết bao bức tranh của tôi. Chàng thở dài nói tiếp, sung sướng nhất trên đời là người được lấy Mai làm vợ. Lộc cảm động, hối hận. Thưa ông, thế mà người ấy đương sung sướng, bỗng vì một sự xảy ra đã phải chịu suốt đời khổ sở. Bạch Hải ngơ ngác nhìn Lộc không hiểu. Lộc lại nói luôn, vì thưa ông, người chồng ấy chính là tôi. Bạch Hải luống cuống, thưa ông, tôi vô ý, xin ông tha lỗi cho. Thưa ông dạy quá lời. Hôm nay đến thăm ông, tôi chỉ ước ao được ông cho nghe chuyện cô Mai. Thế ra chính ông là ông Lộc, là ông tham Lộc đấy. Vâng, vậy thì để tôi nộp lại ông món tiền này. Bạch Hải vừa nói vừa mở ví, lấy đưa cho Lộc cái giấy bạc 20. Lộc ngơ ngác hỏi, tiền nào thế thưa ông? Rồi ông sẽ biết. Nhưng nếu ông không nói cho tôi rõ số tiền ở đâu ra, thì không khi nào tôi dám nhận. Cũng được, tôi xin tuân ý ông. Bạch Hải chống tay vào cằm, ngẫm nghĩ như đương góp nhặt, chắp nối những mẩu chuyện sắp kể. Còn Lộc thì trong khi chờ đợi, chàng cố sát trong ký ức xem có cho ai vay số tiền 20 ấy không. Chàng sực nhớ tới cái giấy bạc đựng trong phong bì của người ký tên Ngờ Y gửi cho Mai. Hay họa sĩ chính là Ngờ Y? Nhưng nếu họa sĩ Ngờ Y, thời vì lẽ gì lại đưa trả Lộc 20 bạc? Họa chăng chàng đòi lại 20 bạc thì còn có lý. Lộc đương băn khoăn tự hỏi và sống lại những quãng đời đã qua, thì tiếng Bạch Hải làm chàng giật mình nhớ tới thời hiện tại. 5 năm về trước, một sự ngẫu nhiên khiến tôi gặp cô Mai. Xin lỗi ông, tôi quen mồm cứ gọi bà ấy là cô Mai. Thưa ông, điều đó không hề gì. Buổi đầu, cô Mai đối với tôi cũng chỉ là một người đẹp, một người kiểu mẫu hiếm có. Ngày 2 buổi, cô ấy đến đây ngồi theo các kiểu cho tôi vẽ. Thế thôi, cô lại ít nói, hỏi câu nào, trả lời câu ấy, không hay chuyện trò vui vẻ như phần nhiều các cô kiểu mẫu. Cái dáng điệu buồn rầu của cô, tôi cho cô giấu một sự bí mật gì về tình ái. Ấy là tôi đem khoa tâm lý ra đoán thôi. Cái đẹp và cái buồn là hai thứ dễ cảm lòng người, nhất là khi lại hợp với cái dịu dàng ngây thơ. Đến nỗi 2 tuần sau, đứng trước mặt Mai, tôi mất hết tính tự nhiên, từ ngôn ngữ cho chí cử chỉ. Xin ông tha thứ cho, nếu tôi đem sự thực ra kể chuyện hầu ông nghe. Lộc vội đáp, thưa ông, chính tôi xin ông kể hết sự thực cho tôi nghe, dù sự thực ấy có sống sượng đi nữa, cũng mặc lòng. Thưa ông, tôi vẫn tự phụ là một nhà tâm lý học, thế mà đến tôi cũng không hiểu tôi. Nghĩa là 1 tuần lễ sau cùng, tôi chẳng vẽ được một tí gì ra hồn. Bạch Hải ngừng lại như ngượng với Lộc, mà chàng đã biết là chồng của Mai. Lộc liền nhắc, thưa ông, thế rồi sao? Thế rồi, một hôm, bỗng cô Mai không đến nữa. Cô ấy biết, cô ấy thông minh lắm. Tôi xin thú thực rằng, cái đó cũng tại tôi, vì tôi dại dột gửi cho cô một bức thư. 3 hôm tôi khổ sở. Ngày thứ 4, không chịu nổi nhớ thương, tôi mò xuống Thụy Khuê, thì chính hôm ấy tôi tỉnh giấc mộng. Nằm trên võng trong một gian nhà tiều tụy, cô Mai đương hát du con. Thấy tôi đến, cô đứng phắt dậy lạnh lùng nhìn. Tôi hỏi, cô bế con ai? Cô đáp rất khẽ, con tôi. Thưa ông, thực tôi không ngờ cô Mai lại là một người đã có chồng có con. Lộc cảm động thở dài. Bạch Hải nghĩ một lát lại kể. Tôi hỏi cô Mai sao không đến đằng nhà, thì cô nói không cần tiền nữa, cô chỉ cốt kiếm đủ trả nợ thôi. Tôi gắt, cô tưởng dễ dàng như thế được ư? Cô chỉ nghĩ đến trả nợ xong, còn bức tranh bỏ dở của tôi, cô tính sao? Cô Mai có vẻ ngần ngại, nhưng hình như cũng hiểu ra. Bỗng đăm đăm nhìn đứa con bế trong lòng, nước mắt cô giàn giụa 2 bên má. Tôi hối hận xin lỗi và chào cô để đi, nhưng cô lại bảo tôi, mời ông hãy ngồi chơi, tôi thưa câu chuyện. Tôi cũng biết bức tranh đó ông vẽ chưa xong, và tôi thốt nhiên bỏ không đến nữa. Như thế thật là không phải với ông. Nhưng chiều hôm ấy tôi gặp chồng tôi ở cổng nhà ông, thì tôi vụt nhớ tới bổn phận của tôi. Vẫn biết bao giờ tôi cũng nghĩ tới bổn phận, nhưng tôi không muốn để ai ngờ được lòng đoan chính của tôi. Mai đem hết chuyện kể cho tôi nghe. Từ hôm cụ Án đến nhà cô, khẩn khoản nói năng xin cô rời bỏ ông ra. Mặt tái mét, Lộc ấp úng hỏi, mẹ tôi đến? Vâng, cụ đến, và vì cụ, Mai đã hy sinh ái tình, hạnh phúc, lạc thú của gia đình. Khốn nạn, bụng mang dạ chửa, Em thời đau ốm, bơ vơ trên đường đời, không chỗ nương nhờ, không nơi trú ẩn. Bạch Hải ngưng lại, vì thấy Lộc, hai tay ôm đầu, ngồi khóc như một đứa trẻ con. Xin lỗi ông, tôi làm phiền lòng ông. Lộc ngừng đầu, cặp mắt đỏ ngầu, cất tiếng nói như thét. Tôi là một thằng khốn nạn. Thế ra, ông không biết gì hết ư? Nào tôi có biết gì đâu. Tội nghiệp. Cô Mai ngờ ông bày mưu với cụ án để đuổi cô đi. Lộc hoảng hốt kêu rú. Thôi, cổ tôi rồi, cái giấy bạc 20, tôi ngờ oan cho người ta. Trời ơi, giờ tôi mới nghĩ ra, chính mẹ tôi gửi đến. Bạch Hải không hiểu, bỡ ngỡ hỏi. Cái giấy bạc 20 nào? Tờ giấy bạc này chăng? Không, không phải thế. Nhưng câu chuyện rồi ra sao? Xin ông làm phúc, kể nốt cho tôi nghe nhờ. Lúc quẫn bách, may cho Mai gặp được hai người cứu giúp. Một người... Lộc lắng hết tinh thần để biết tên hai người sung sướng ấy. Bạch Hải nói luôn là bà bán hàng quà ở trường Bưởi và người nữa, một cô gái giang hồ. Lộc nhắc lại, gái giang hồ. Bạch Hải mỉm cười, vâng, gái giang hồ. Chính cô gái giang hồ ấy đã thân đi mời tình nhân làm thầy thuốc đến chữa cho cậu Huy, và mấy tháng sau đã trông nom săn sóc cho Mai mẹ tròn con vuông. Lại chính vì món tiền thuốc nên Mai đã chịu đến làm kiểu mẫu cho tôi để kiếm tiền trả nợ. Kể tới đoạn này cho tôi nghe, cô Mai cảm động lắm. Và cũng vì thế mà tôi được cái hân hạnh cô đến làm kiểu mẫu thêm cho 10 hôm nữa. Cô ứa nước mắt bảo tôi, chỉ vì 20 bạc mà tôi đến nỗi này, 20 ấy thế nào cũng phải hoàn lại. Đó là món nợ thứ nhất trong đời tôi. Thực bấy giờ tôi cũng không hiểu cô nợ ai, chỉ biết cô lại đến làm kiểu mẫu cho tôi 10 buổi nữa. Rồi hôm thứ 10, khi đã nhận tiền công, cô nhờ tôi đem số tiền 20 bạc này lại nộp cho ông, nói là hãy xin trả ông cái món nợ thứ nhất. Xin ông tha thứ cho tôi. Số tiền ấy tôi không mang ngay lại đằng ông. Là vì tôi sợ nhỡ ông hỏi chuyện, tôi lại buột miệng nói ra. Mà cô Mai thì bắt tôi phải giữ kín, không được để ông biết. Chỉ có một việc là đưa lại nộp ông số tiền mà thôi. Và còn điều này, tôi xin thú thực, ngày ấy tuy bị cô Mai cự tuyệt như cô đã cự tuyệt ông Đốc Minh, tôi vẫn hy vọng rằng một ngày kia tôi sẽ cảm động được lòng cô. Vì thế, tôi không muốn gặp ông là người. Xin ông tha thứ cho, tôi vừa két vừa sợ, nhất là sợ. Tôi chỉ sợ ông thân lại đón cô Mai, vì tôi biết cô Mai vẫn thương yêu ông lắm. Bây giờ tôi đã kể đầu đuôi câu chuyện cho ông nghe, thì hẳn ông không thể từ chối không nhận món tiền 20 này được nữa. Lộc lau nước mắt cười gượng. Vâng, tôi xin vui lòng mà nhận. Tôi sẽ giữ làm kỷ niệm, vì nó sẽ nhắc tôi luôn luôn nhớ đến những sự đau đớn lặng lẽ của loài người. Sau hết, tôi xin hỏi ông một điều nữa. Bây giờ Mai ở đâu? Bạch Hải đáp, tôi chỉ biết bây giờ bà ấy ở với em làm giáo học, nhưng không rõ ở đâu. Lộc ngả đầu chào, cáo biệt, rồi giơ tay bắt tay Bạch Hải và cảm ơn đi cảm ơn lại. Chàng có vẻ vội vàng, ra cổng, gọi xe, bảo kéo mau tới nha học tránh. Mãi lúc xe đỗ, Lộc mới sực nhớ, hôm đó chủ nhật, các công sở đều nghỉ việc. Và lúc bấy giờ, đã gần 7 giờ chiều, thì dẫu là ngày thường, cũng chẳng nơi công sở nào còn mở cửa. Lúc quá hấp tấp, nóng nảy, chàng quên bẵng rằng có là ngày chủ nhật mình mới về chơi được Hà Nội. Lộc xuống xe, đứng thừ người, buồn rầu nhìn qua hai cánh cổng thưa then khép chặt dưới những cành cây leo hoa tím. Rồi chàng lại bước lên xe bảo kéo. Anh xe cắm đầu chạy, chẳng biết khách đi đâu, mà Lộc cũng chẳng biết mình đi đâu. Chiều hôm ấy, Lộc không ăn cơm, lần mò đi tìm các chỗ quen biết để tìm tin tức của Huy. Mãi 9 giờ tối mới có người bạn mắt nhà và viết thư giới thiệu một người làm thư ký ở nha học tránh. Hỏi được chỗ ở của Huy, Lộc như cất hẳn gánh nặng bên lòng. Chàng thấy đỡ khổ, lương tâm đỡ làm bứt rứt. Rồi sự sung sướng lại man mác bên lòng. Có lẽ vì chàng đã biết rằng người xưa không đến nỗi bị lầm than đầy đọa như chàng vẫn tưởng. Hay vì tưởng niệm nhắc tâm trí chàng ôn tới quãng đời âu yếm dịu dàng khi xưa, chàng lại hy vọng đến một tương lai tốt đẹp. Bấy giờ Lộc mới thấy đói, về khách sạn uống cốc sữa, ăn cái bánh. Rồi chàng lên buồng ngủ, gọi bồi lấy giấy, bút, mực, viết thư. Xong cảm động quá, chàng viết chẳng ra văn, viết xong lại xé đến 3-4 lượt. Khi đã xé hết mấy tờ giấy, Lộc ngồi hút thuốc lá, nhìn khói, nghĩ vơ vẩn. Đêm khuya yên lặng, chuông đồng hồ nhà thờ lớn nghe rõ mồn một, lẩn mẩn. Lộc đếm đủ 12 tiếng, rè rè, như ướt đầy nước mắt. Lộc vặn tắt đèn, lên giường nằm. Hai quan niệm. Sáng hôm sau, khi về tới huyện, Lộc đi thẳng vào nhà trong. Tuy ở công đường, các thầy thơ lại đã đương lúi húi làm việc, và dân đã đứng đợi đông nghịt ở ngoài hiên. Nét mặt bơ phờ, chàng vào buồng nằm nghỉ. Vì đêm hôm trước chàng thức suốt sáng không chợp mắt. Thấy chồng kêu ốm, vợ buồn rầu theo vào buồng hỏi thăm. Lộc biết vợ có tính hay lo sợ nên cười gượng nói: "Không, tôi không sao đâu, chỉ nhức đầu qua loa thôi, thế nào lát nữa cũng khỏi." Vợ vẫn không được yên lòng, nói đi mời thầy lang thì chàng gạt: "Ấy, để vậy thì tôi khỏi, chớ mợ mà đi rước thầy lang về thì bệnh lên rầm rầm ngay bây giờ." Câu nói đùa khiến người vợ cười khanh khách, rồi vui vẻ hỏi: "Cậu đi Hà Nội sao không mua lấy vài cân lê để mẹ xơi?" "Ấy, tôi quên đấy mợ ạ." Hai người lặng yên, hai tâm hồn cùng đương rung động bởi những ý nghĩ ngấm ngầm. Lộc lấy làm lạ rằng vợ bỗng lại có cái tính ôn tồn đáng quý như mấy năm mới cưới. Phải, 3 năm đầu, ái tình chân thật lặng lẽ của người vợ trẻ đã đem đến trong gia đình chàng nền hạnh phúc êm đềm đầm ấm. Bà Án luôn mồm khen ngợi và kể lể với con những đức tính tốt của nàng dâu. Muốn đẹp lòng mẹ, Lộc làm ra bộ sung sướng. Nhưng kỳ thực, tính nết chàng đã đổi hẳn, lạnh lùng, buồn tẻ, chứ không vui cười nhanh nhẹn như xưa. Trong khi ấy, vợ chàng vẫn hết sức chiều chuộng để cố độc chiếm ái tình mà kẻ khác đã cướp mất, hay đương cùng mình ngấm ngầm san sẻ. Đoạn tình sử của Lộc, nàng đã rõ từ ngày chưa cùng chàng nên chồng vợ. Những hôm nàng thấy chồng ít nói ít cười, lúc nào cũng có dáng tư lự, là những hôm nàng mất ăn mất ngủ, nhưng lại là những hôm nàng trở nên một người đàn bà hoàn toàn âu yếm, vui vẻ, đảm đang. Biết Lộc kính yêu mẹ, nàng để hết tâm trí và sự phụng dưỡng mẹ chồng, nhẹ nhàng từ lời nói cho đến dáng điệu, nhẫn nại đến nỗi đôi khi bà án quá nóng nảy, mắng nhiếc oan, nàng cũng chỉ ngọt ngào xin lỗi. Lộc thấy vậy, càng ngày càng thêm vị nể vợ. Có khi chàng đương buồn bực về một việc gì, thoáng thấy vợ, chàng phải cố làm ra mặt vui tươi để vợ khỏi khổ sở, khỏi ngờ vực rằng mình tưởng nhớ tới Mai. Nhưng mọi sự đều có giới hạn, nhất là sự miễn cưỡng tự ép mình làm việc gì để tới một mục đích khó khăn. Sau 3 năm, chịu biết bao nhẫn nhục, lại đau đớn vì cái chết của 2 đứa con. Vợ Lộc hình như đổi hẳn tính nết, mềm mại dịu dàng, nàng trở nên cao có gắt gỏng. Vâng lời kính cẩn, nàng đổi ra hỗn xược vô lễ. Như thế trong gần 1 năm nay rồi, Lộc cũng hơi lấy làm khó chịu, nhưng chàng chỉ khuyên can an ủi, chứ không hề trách mắng giận dữ bao giờ. Nay bỗng thấy vợ trở lại có tính nết, ngôn ngữ, cử chỉ ngày xưa, thì chàng khỏi sao không cảm động. Cậu ạ, mẹ đi lễ đền Vân đấy. Sau 1 tiếng thở dài, chàng trả lời vắn tắt. Thế à? Ngẫm nghĩ một lát, nàng lại nói, đền Vân có tiếng anh linh lắm cậu ạ. Thế à? Tôi xin theo hầu mẹ, nhưng mẹ không cho đi. Đi làm quái gì? Câu trả lời cộc cằn của chồng khiến vợ lấy làm lạ. Chàng gợi đến chuyện bà án cũng chỉ vì khác hẳn mọi lần. Lúc chồng mới về, nàng không thấy chàng hỏi tới mẹ, người mẹ mà chàng kính yêu, người mẹ đã có đủ oai quyền bắt con phải cùng nàng kết hôn. Thế mà nay đi chơi về, chàng không hề hỏi qua một câu, không biết rằng mẹ vắng nhà nữa. Chắc đã xảy ra sự gì đây? Người đàn bà, nhất là người yêu, bao giờ cũng là một nhà tâm lý học, trông rõ lòng người như trông vào trang giấy có chữ. Cậu ơi, cậu lo nghĩ điều gì thế? Lộc nhìn vợ đáp, không có điều gì đâu. Muốn tránh sự ngờ vực của vợ, Lộc đứng dậy, mặc quần áo ra công đường. Ngồi bàn giấy, Lộc chống tay nghĩ ngợi. Dân cầm đơn vào kêu, chàng vẫy tay trỏ sang buồng thầy lục sự. Rồi chàng lấy giấy viết cho Huy bức thư. Bức thư bị Mai xé vụn. Hôm ấy mãi quá 12 giờ cả nhà mới ăn cơm sáng, vì còn chờ bà án đi lễ về. Nhưng Lộc ăn trước để còn đi nghỉ trưa. Đó là một sự ít khi xảy ra. Mọi lần dầu trễ đến đâu, Lộc cũng chờ mẹ về mới ăn cơm. Lộc cố ý tránh mặt mẹ, hình như không muốn cùng mẹ nói tới câu chuyện đau đớn có thể làm giảm lòng kính yêu của chàng đối với mẹ và làm hư tổn lòng tự ái của mẹ đối với mình. Nằm trong buồng, vờ ngủ, nghe tiếng cười, câu nói của mẹ, chàng tưởng tượng có giấu bao sự lừa dối ở trong. Chàng kinh hoàng, lấy tay bịt lại. Lúc buông tay ra, tiếng nói nhu mì, êm ái của vợ như an ủi lòng chàng được đôi chút. Nàng nói với mẹ chồng, bẩm mẹ, nhà con chỉ cảm xoàng đấy thôi, không can gì. Bà án đáp, cũng nên cẩn thận. Quẻ thẻ tôi xin cho cậu ấy không được tốt, cung già chạch và cùng tật bệnh, không được yên. Cơm nước xong, mọi người đều đi nghỉ. Cái huyện nhỏ ở giữa làng bị vùi vào trong bầu không khí yên lặng, lạnh lùng. Thỉnh thoảng, chiếc xe lượn qua cổng, tiếng cút kít, một dịp kéo dài, rồi xa xa như biến vào quãng sương mù, càng làm tăng vẻ tịch mịch của nơi thôn dã. Có ai rón rén vào phòng, Lộc vờ nhắm mắt ngủ say, một bàn tay mát đặt trên trán chàng, rồi tiếng giày lại xe xẽ, rón rén từ trong phòng bước ra ngoài. Lộc chẳng cần trông thấy cũng biết đó là vợ vào thăm bệnh mình. Lộc lấy làm khó nghĩ, một người vợ vừa hiền hậu, vừa khôn khéo, chàng không thể không trọng được. Đã bao lần bà Án khuyên chàng lấy vợ lẽ, nhưng chàng chỉ có một lời từ chối. Bẩm, thời này, lấy vợ lẽ, người ta cười cho. Lộc nói thế, nhưng chính Lộc không nghĩ thế. Lộc chỉ thương hại vì nể người vợ đã thành thực yêu mến chàng. Ái tình ấy, chàng không còn thể đáp lại bằng một ái tình nồng nàn buổi đầu xuân. Nay, ái tình của chàng chỉ có thể đầm ấm mà thôi. Chàng nỡ nào còn đem san sẻ với một người vợ lẽ. Nhiều khi khuyên bảo con không được, bà Án nói sẵn, hay tôi gọi con Mai về cho anh nhé. Lộc chỉ đỏ bừng mặt mà không đáp, khiến bà Án tưởng con còn lưu luyến Mai lắm. Thực ra, Lộc cho Mai là một người bỏ đi, nhất là từ hôm gặp nàng ở cổng nhà họa sĩ Bạch Hải. Xong chàng cũng tự an ủi rằng cuộc đời đầy đọa ấy chính nàng đã chuốc lấy, nào chàng có chút trách nhiệm gì. Trời ơi! Tiếng kêu rú lên của Lộc khiến vợ ở phòng ngoài chạy vội vào, nhưng thấy chàng vẫn nằm yên, càng cho là chồng nói mê nên lại bước ra ngay. Lộc kêu lên như thế là vì lúc đó trí chàng ôn lại quãng đời đã qua. Mai rời bỏ nhà chàng trốn đi, lương tâm chàng cắn rứt. Chàng hối hận, lấy làm thẹn, lấy làm buồn vì những cử chỉ tàn ác của mẹ, một người bụng mang dạ chửa. Mấy lời của họa sĩ Bạch Hải còn văng vẳng bên tai chàng. Lộc mỉm cười nghĩ thầm, cũng còn may cho ta, cho mẹ ta mà Mai chống lại được sự cám dỗ, mà Mai chịu nổi sức đè nén của sự nghèo hèn, đói rét. Nếu không thì cái trách nhiệm nặng nề này ai mang cho? Nhưng biết rằng Mai vẫn giữ được tiết sạch giá trong. Giữa lúc lầm than đói khát cũng chẳng hay gì cho Lộc, lòng chàng chỉ thêm phiền thôi. Bỗng dưng lại yêu mến một người cũ mà mình không thể yêu đường hoàng được nữa thì phỏng có ích gì. Thà rằng nó bậy bạ, khốn nạn, đê hèn, tính ích kỷ tự nhiên của loài người đã dấn vào tâm trí chàng giữa lúc phân vân những ý nghĩ vô lý ấy. Phải, thà rằng có một quãng chông gai ngáng hẳn con đường ân ái của hai người, chứ quay về đường cũ thì khó khăn lắm, vì cũng không thể được nữa, vì vợ chàng kia, một người đàn bà, đã phó thác tính mệnh và linh hồn trong tay chàng. Thà rằng nó bậy bạ, khốn nạn, đê hèn, vợ chàng không có chỗ nào khiến chàng có thể ghét được. Tuy một đôi khi nàng cãi lại mẹ chàng, song cũng nên nhận xét rằng có một gia đình nào con dâu không bao giờ vô phép với mẹ chồng. Chàng thở dài lẩm bẩm, với lại cũng tại mẹ ta nữa kia. Từ khi cưới đến nay, lần này là lần thứ nhất Lộc nghĩ tới lỗi của mẹ đối với vợ. Chàng tưởng tượng mẹ chàng ra một người đàn bà cay nghiệt, cứng cỏi trong khuôn phép lễ nghi, không bao giờ cảm động khi đứng trước những sự đáng thương tâm, nhưng ở ngoài vòng luân lý cổ. Cái đó chỉ vì giáo dục, vì tập quán, chưa nào phải lỗi của mẹ ta. Không gì đáng cảm động, đáng đau lòng cho ta rằng khi ta tìm hết các lý lẽ để tự làm thầy cãi cho người mà ta phải kính mến, một đằng thì lương tâm nó dõng dạc buộc tội, Nào nó có xét đến tình mẫu tử. Một đằng thì lời người con run lẩy bẩy, cố tìm những sự kiện có thể làm nhẹ bớt tội lỗi của mẹ. Lộc thở dài. Phải, qua bao nhiêu sự lầm lỡ của mẹ ta, nguyên do chỉ ở chỗ quá suy tôn cổ tục, quá thiên trọng tập quán. Mẹ ta đuổi Mai cũng chỉ vì thế. Chứ khi nào mẹ ta tàn ác được đến thế? Một hồi trống hầu, Lộc như ở cõi mộng quay về nơi hiện tại. Trở dậy rửa mặt, mặc áo, chàng ra công đường. Chàng muốn làm việc thực nhiều, để bắt tâm trí phải luôn luôn nghĩ tới việc công mà rời bỏ việc tư ra. Tan hầu đã lâu, nhà lại đã về cả. Lộc vẫn còn lúi húi ngồi ở bàn giấy. Chàng tần mẩn dở các hồ sơ ra xem một lượt, tuy việc chẳng có chi quan hệ. Ông Huyện! Nghe tiếng gọi, chàng giật mình quay lại. Bà Án đứng ngay bên cạnh. Bẩm mẹ, bảo con điều gì? Bà Án thở dài nói: Tôi buồn lắm cậu à. Hôm nay tôi đi lễ, xin cho cậu phải quẻ thẻ xấu quá. Lộc đáp: Bẩm mẹ, đã chắc đâu là đúng. Đền Vân thiêng lắm kia cậu ạ. Thẻ xin ở đấy bao giờ cũng nghiêm. Chứ quẻ thẻ này thì mẹ lo cho đường tử tức của con lắm. Lộc đương giận mẹ, thế mà nghe giọng mẹ run run cũng phải đem lòng thương. Chàng toan tìm lời an ủi thì bà Án lại nói thêm: Mẹ đi xem bói, thầy bói cũng bảo vì có kẻ thù oán nên cậu khó lòng mà có con được. Lộc mỉm cười: Con chả có ai thù oán hết. Bà Án đăm đăm nhìn con khẽ nói: Thế mẹ con Mai? Lộc đứng lặng hồi lâu không đáp, như bị nghẹn lời. Chàng đã cố tránh không nói đến chuyện Mai với mẹ, ai ngờ lại chính mẹ gợi ra, khiến chàng ngây ngất cả người. Lạnh lùng chàng đáp: Đối với người ta, con chả làm gì nên tội mà người ta thù oán con. Mẹ nhìn con có vẻ nghĩ ngợi, lo sợ. Con nhìn mẹ ra chiều ân hận vì lời nói trách móc của mình. Bỗng Lộc ngồi phịch xuống ghế, bưng mặt khóc. Bà Án cũng kéo ghế ngồi bên cạnh con rồi hỏi: Con có chuyện gì, cứ nói cho mẹ biết, can chi mà phiền muộn, sình ốm người. Lộc lau nước mắt, rồi như ông quan tòa, cất giọng nghiêm nghị hỏi mẹ: Thưa mẹ, nếu mẹ con người ta chết, thì mẹ có hối hận gì không? Bà Án nhìn con, cặp mắt răn reo sáng quắc. Bà thừa biết rằng con đã rõ hết đầu đuôi câu chuyện ngày xưa. Bà lại cũng biết rằng mẹ con Mai còn sống. Bà bảo Lộc: Chắc con oán mẹ lắm. Không trả lời, Lộc lạnh lùng nói: Ở vào địa vị Mai, khi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà con, một người không có nghị lực, không thực có ái tình đối với người yêu, thì chắc đã bị sa xuống nơi vực sâu, hang thẳm rồi. Thì cậu biết đâu rằng nó giữ được một lòng, một dạ với cậu. Bẩm, con biết nhiều hơn nữa. Con biết rằng nhiều người giàu sang gấp mấy lần con muốn lấy người ta làm vợ, mà người ta chỉ có một lời từ chối và cam chịu ở cảnh nghèo nàn, đói rét. Trong khi ấy thì con vui thú cảnh gia đình đầm ấm với vợ mới mẹ cưới cho. Lộc cảm động quá phải ngừng lời. Bà Án lãnh đạm nhìn con không nói: Con còn biết nhiều điều nữa. Chẳng hạn, con biết rằng bây giờ người ta ở cùng với em, cùng con người ta. Tiết vẫn sạch, giá vẫn trong, và không hề oán trách mẹ con ta đã làm cho người ta. Bà Án không chờ con nói hết câu vội hỏi. Bây giờ nó ở đâu? Nó sinh được một thằng con trai phải không? Vâng, chính thế. Nhưng bây giờ nó ở đâu? Mẹ hỏi làm gì? Con vừa viết thư xin lỗi người ta. Nhưng vị tất, người ta thèm phúc đáp. Nhưng khổ lắm. Tao hỏi bây giờ nó ở đâu? Bẩm mẹ, người ta ở Phú Thọ với cậu Huy, với ông Huy làm giáo học ở đấy. Được, rồi tao lên Phú Thọ. Lộc vội gạt. Chết, sao mẹ lại lên đấy? Mẹ lên làm gì? Lên bắt con mày về. Lộc cười nhạt. Ai người ta để cho mẹ bắt về? Con mày, sao tao lại không bắt được? Nhưng con lấy người ta đã khai giá thú đâu. Khi người ta sinh nở, con có nhận con đâu. Được, tao sẽ có cách. Dứt lời, bà Án lững thững xuống nhà